Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 350: Cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Nhanh lực chi đạo lĩnh ngộ. Chương 346: Cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Nhanh lực chi đạo lĩnh ngộ. 31 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 346: Cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Nhanh lực chi đạo lĩnh ngộ. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy điểm này đầu nói: Bạch Đế Lâu, xem như Tiểu Thanh Vân giới đứng đầu tam đại thế lực một trong rồi. Chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Các không hỏi thế sự, chỉ có Bạch Đế Lâu, Thiên Ma Ngục cùng với Thanh Vân Tông cái này tam đại thế lực có được không tầm thường lực ảnh hưởng, mà trong đó lại lấy Bạch Đế Lâu ước thúc ít nhất. Ơ cao của ta thân phận, hẳn là ở trong đó có thể lấy được không tầm thường địa vị. Chấm ngoặc kép, tại Tô Tỉnh kế hoạch bên trong, Tiểu Thanh Vân giới tuyệt đối là một nơi trọng yếu cứ điểm. Mà Tô Tỉnh vừa mới đến, tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong chỉ có thực lực lấy ra được. Vậy dĩ nhiên trước phải tạm thời đầu nhập một phương thế lực. Tương đối mà nói, Bạch Đế Lâu là trước mắt thích hợp nhất Tô Tỉnh thế lực rồi. Địa tiên cảnh đỉnh phong tu vi, tại Bạch Đế Lâu phân bộ bên trong, đủ để trở thành nhất đẳng khách khanh trưởng lão. Liền đủ để phối hợp ta kế hoạch tiếp theo rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đi tới Bạch Đế Lâu về sau, ngươi thể hiện ra địa tiên cảnh tu vi đỉnh cao, trong chớp nhoáng này đưa tới Bạch Đế Lâu bên trong coi trọng. Trải qua trùng điệp hạch nghiệm về sau, Bạch Đế Lâu phân lâu chủ, một vị chân tiên tự mình tiếp kiến rồi ngươi. 3 ngày sau, ngươi thuận lợi trở thành Bạch Đế Lâu nhất đẳng khách khanh trưởng lão. Bạch Đế Lâu khách khanh trưởng lão, không hỏi xuất thân, chỉ cần không phải tà đạo tu sĩ, đều có thể đảm nhiệm. Đồng thời, ngươi vậy có tại Bạch Đế Thành bên trong mua sắm động phủ tư cách. Vì che giấu tai mắt người, cũng vì càng xứng đôi ngươi thân phận, ngươi ở đây Bạch Đế Thành trung tâm, tốn hao 100 vạn hạ phẩm linh thạch, thuê mời một nơi hạ phẩm động thiên 10 năm kỳ lâu. Sau 7 ngày, ngươi lần nữa đi trước Vạn Kim Các. Kim Tam Nương không hổ là Bạch Đế Thành bên trong rất có danh khí thương nhân. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, nàng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trước ngươi yêu cầu 3 loại khoáng thạch kim loại, nàng đã gom góp đến một nửa. Đồng thời, Kim Tam Nương nói cho ngươi, sau lưng nàng chỗ dựa, muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi nghe xong suy tư một phen, nếu muốn tại Bạch Đế Thành bên trong có được nhất định thế lực, minh hữu tự nhiên không thể thiếu. Mà Kim Tam Nương sau lưng vị kia địa tiên, hiển nhiên là cái lựa chọn tốt. Thế là ngươi đáp ứng rồi Kim Tam Nương, cùng sau lưng nó chỗ dựa chạm mặt. Chính như ngươi đoán trước, Kim Tam Nương sau lưng chỗ dựa, cùng ngươi đồng dạng là Bạch Đế Lâu nhất đẳng khách khanh trưởng lão. Hắn tên Bạch Tuyên, chính là địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, tại Bạch Đế Thành bên trong đã phát triển vạn năm lâu. Thế lực thâm căn cố đế, tài lực cùng thực lực tại địa tiên cảnh bên trong đều cực kỳ không tầm thường. Mà Kim Tam Nương sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tìm tới nhiều như vậy khoáng thạch, sau lưng nó vị này Bạch Tuyên sợ rằng xuất lực không ít. Người và Bạch Tuyên đàm phán rất là hòa hợp. Người nguyện ý đề cao nửa thành giá thu mua, mà Bạch Tuyên thì cam đoan bản thân sẽ vận dụng nhân mạch. Không chỉ có Bạch Đế Thành bên trong, còn có Tiểu Thanh Vân giới Bắc Bộ mấy chục tòa tu sĩ trong thành trì. Hắn đều có thể vì ngươi siêu tập khoáng thạch, từ đó tất cả đều vui vẻ. Ngươi và Vạn Kim Các đạt thành cả hai cùng có lợi cục diện. Như thế, lại là 2 tháng thời gian trôi qua. Vạn Kim Các đúng hẹn vì ngươi mang đến số lớn 3 loại kim loại. Số lượng thậm chí là ngươi dự tính 2 lần. Ngươi đoán chừng, Vạn Kim Các mang tới 3 loại dị kim loại. Hắn tổng giá trị, tiếp cận 500 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong mắt một sợi tinh quang nở rộ. Chậc chậc, đây chính là 500 vạn điểm năng lượng bản nguyên A. Như thế lớn ngạch số, hoàn toàn đầy đủ ta đột phá tới huyền tiên cảnh cần thiết rồi. Tô Tỉnh trong lòng rất là mừng rỡ. chỉ dựa vào cái này 500 vạn điểm năng lượng bản nguyên, cũng không uổng hắn đến một chuyến tiểu thanh vân giới. Mà lại, một khi đầu này thương lộ đạt thành, hiệu triệu bạch đế thành bên trong tán tu, không ngừng vì Tô Tỉnh Đào lấy cái này ba loại kim loại, có thể mang tới ích lợi, sẽ là liên tục không ngừng. Như vậy, hiện tại vấn đề duy nhất là, nhiều như vậy ba loại kim loại, sợ rằng giá cả không thua kém 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Bằng vào ta trong tay tài lực, tựa hồ còn vô pháp ăn xuống. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Tin tức tốt là, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên có chỗ dựa rồi. Tin tức xấu là, Tô Tỉnh trong tay linh thạch không đủ, không mua nổi. Trong tay của ta linh thạch, hối đoái thành thượng phẩm linh thạch, ước chừng cũng liền ngàn vạn mai tả hữu. Mà tụ linh hoa, vậy không thích hợp đại lượng bán ra. Sự tình có chút khó làm a. Tô Tỉnh suy tư một phen. Nếu như thuần túy bán ra tụ linh hoa, muốn đền bù cái này 20 triệu mai thượng phẩm linh thạch lỗ thủng, tối thiểu muốn bán ra vạn cây tụ linh hoa. Mà như thế toàn cục lượng tụ linh hoa, hiển nhiên không phải Tô Tỉnh cái này nho nhỏ địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể có được. Thế tất sẽ dẫn tới người hữu tâm chú ý, để bày ra thực lực và của cải của mình xứng đôi, mới có thể tránh hạng già áo túi cơm giòm ngó a. Tô Tỉnh suy tư một phen, tụ linh hoa căn hệ trọng đại, nếu là một lần bại lộ quá nhiều, tin tức một khi truyền ra, chỉ sợ sẽ có thế giới khác huyền tiên cảnh tu sĩ tìm tới cửa. Mà cái này, hiển nhiên không phải Tô Tỉnh muốn xem đến, cho nên, cái này 20 triệu mai thượng phẩm linh thạch lỗ thủng, nhất định phải từng nhóm bổ khuyết, chấm ngoặc kép, một phần trong đó, có thể bán ra 3.000 gốc tụ linh hoa, vấn đề không lớn, còn dư lại còn có thể bán ra một bộ phận thần thông công pháp. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn có, tiểu thanh vân giới khoảng cách hắc thủy giới khoảng cách, tựa hồ không xa a. Trong đó cách xa nhau bất quá 3-4 hư không tiết điểm. Nếu là điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, 2 tháng thời gian không đến, liền có thể đã tới. Tô Tỉnh xem chừng muốn hay không đi một chuyến hắc thủy giới. Dù sao nơi đó cũng có một bộ phận La Thiên truyền thừa chờ lấy Tô Tỉnh. Nhưng cân nhắc một phen về sau, Tô Tỉnh vẫn là bỏ qua quyết định này. Đi một chuyến hắc thủy giới, qua lại tối thiểu cần 5 tháng thời gian. Vì kia mấy triệu tích thượng phẩm linh dịch, ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, tựa hồ còn không đáng được. Có lẽ, chờ ta không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh, liền có thể tiến về hắc thủy giới rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Về sau, ngươi lại tại tiểu thanh vân giới bên trong đợi 2 tháng. Xác định lần này giao dịch không có bất cứ vấn đề gì về sau, liền điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, quay trở về Lam Tinh. Lần này trở về Lam Tinh, ngươi chỉ dùng chừng 10 ngày thời gian. Trở về Lam Tinh về sau, ngươi bắt đầu diệt trừ giáng lâm giáo hành động. Lần hành động này, không có bất kỳ cái gì kế hoạch, vẻn vẹn nương tựa theo ngươi siêu tuyệt thực lực, nghiền ép thức Chu Diệt Long lão cẩu cùng với một đám giáng lâm giáo cao tầng. Đến như những cái kia giáng lâm giáo giáo chúng cùng trung tầng cán bộ, thì bị ngươi sử dụng thành công học đại sư thiên phú thuận lợi lắc lư. Ngươi lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, quét sạch toàn bộ giáng lâm giáo. Sau đó vơ vét giáng lâm giáo kho báu. Ngươi điều động thủ hạ khôi lỗi, kiểm lại giáng lâm giáo trong bảo khố tài nguyên. Hắn trong bảo khố có tài nguyên, vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi không chút khách khí đem những tư nguyên này bỏ vào trong túi. Thú vị một chuyến huyết ma giới, quét sạch còn sót lại tà tu. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa trở lại tiểu thanh vân giới. Đem hồng nguyệt tình báo cho thiên cơ các, cũng thỉnh động thái ất kim tiên rời núi. Ngươi mang theo 2 vị thái ất kim tiên tiến về Lam Tinh. Chuẩn bị tiêu diệt Hồng Nguyệt, đem 2 vị thái ất kim tiên mời vào vực sâu vô tận về sau. Ngươi liền bắt đầu chú tính Lam Tinh nhân tộc di chuyển sự tình. Trong nháy mắt, thời gian 8 năm quá khứ. Năm thứ 8, ngươi thuận lợi đem tuyệt đại bộ phận đại hạ nhân tộc cùng với một phần nhỏ quốc gia khác người di chuyển đến Tiểu Thanh Vân giới. Làm xong đây hết thảy về sau, người lập tức liên lạc Thiên Cơ Các, cũng trực tiếp ngả bài bản thân Thanh Vân Tông đệ tử thân phận. Người gặp được Tử Lăng Tiên Tử, cũng tại Tử Lăng Tiên Tử dẫn dắt đi trước Tam Tiên Phong. Người và Thanh Vân Tử đạt thành giao dịch, thuận lợi lấy được hai chén trà ngộ đạo. Thứ 10 năm, Hồng Nguyệt vẫn lạc tin tức truyền đến. Hai vị Thái Ất Kim Tiên, một vị trọng thương, một vị vết thương nhẹ trở về. Nhưng bọn hắn biết được ngươi Thanh Vân Tử thân truyền đệ tử thân phận, bởi vậy vẫn chưa tìm ngươi phiền phức. Ngươi thuận lợi tránh thoát một kiếp. Phía sau bỏ ra thời gian 3 năm, vì Lam Tinh nhân tộc kiến thiết tu tiên học phủ, cung cấp tu tiên tài nguyên. Làm xong đây hết thảy về sau, trong lòng ngươi tích tụ tiêu giảm, tâm cảnh tăng lên không ít. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng làm không sai biệt lắm rồi. Như vậy lần này mô phỏng thời gian kế tiếp, nên hảo hảo tu luyện. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hắn luyện thể tu vi, cần thiết đột phá tới tầng thứ 4. Còn có không gian chi đạo, cũng cần tăng thêm một bước. Tô Tỉnh tương lai khó tránh khỏi muốn lưu lạc tại từng cái tiểu thiên thế giới bên trong, tìm tới La Thiên truyền thừa. Nhưng nếu muốn mau chóng đến bất đồng thế giới, nhất định phải tăng lên bản thân tốc độ bay. Bất luận cái gì đại đạo cảm ngộ, đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh đều có khác nhau một trời một vực a. Không gian đại đạo đệ tứ cảnh, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Có thể ngay sau đó, Tô Tỉnh lại có chút bất đắc dĩ. Luyện khí tu vi, nên muốn vào một bước tăng lên. Nhưng muốn tăng lên hai trọng cảnh giới, liền cần tốn hao 60 vạn năng lượng bản nguyên. Chấm ngoặc kép, bằng vào ta hiện tại thu hoạch năng lượng bản nguyên tốc độ, muốn trữ hàng năng lượng bản nguyên, là tuyệt đối không thể nào sự tình rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn là có dự định tăng lên một đợt luyện khí tu vi, nhưng kể từ đó, cần năng lượng bản nguyên có lẽ sẽ không đủ. Vô luận như thế nào, tu vi tăng lên không thể lười biếng. Bây giờ lúc chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 15 năm, người rời đi Tiểu Thanh Vân giới. Điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, đi trước trên 9 tầng trời. Thứ 20 năm, người thuận lợi đến Cửu Trọng Thiên. Bắt đầu vơ vét cái này Cửu Trọng Thiên bên trong bí cảnh. Đúng vậy, đối với tu sĩ khác, mấy chục năm du đãng đều khó mà tìm tới một nơi bí cảnh, một viên bảo vật. Nhưng đối với có được vận may thiên phú ngươi mà nói, cơ hồ mỗi tháng đều có thể gặp được bí cảnh, thu hoạch bảo vật. Chỉ bất quá bảo vật cấp bậc đều có chênh lệch. Ngươi gần mất thời gian 3 năm, liền đã tới đệ tam trọng thiên. Lấy ngươi thực lực, tại đệ tam trọng thiên bên trong thăm dò bí cảnh, thích hợp nhất. Ngươi mục tiêu chủ yếu là siêu tập đủ nhiều mảnh vỡ đại đạo, phụ trợ tu hành, đồng thời săn giết hư không kỳ thú, vì tương lai lĩnh ngộ không gian chi đạo làm chuẩn bị. Trong nháy mắt, thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 40 năm, cái này thời gian 20 năm, người săn giết hư không kỳ thú không dưới 10 đầu. Trong đó có 3 đầu chân tiên cảnh phía trên thực lực. Vì ngươi cung cấp không ít cảm ngộ không gian chi đạo kết sỏi. Đồng thời, người vậy thu hoạch một chút những bảo vật khác, tỉ như nào đó phiến cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt lông vũ, ẩn chứa trong đó nhanh chi đạo, một viên lớn chừng bàn tay, lại nặng như núi lớn tảng đá, ẩn chứa trong đó lực chi đại đạo, người mang vận may thiên phú, người ở đây đệ tam trọng thiên bên trong, càng thêm như cá gặp nước, có thể tùy tiện thu hoạch không ít bảo vật, phụ trợ tu hành, như thế. Lại là 37 năm thời gian quá khứ. Thứ 77 năm, ngươi ở đây đệ tam trọng thiên bên trong tìm được một nơi tương đối an toàn bí cảnh. Bắt đầu kiểm kê những năm gần đây lấy được bảo vật. Ngắn ngủi hơn 60 năm thời gian, ngươi chung chém giết hư không kỳ thú vượt qua 20 đầu. Thu hoạch được hư không kỳ thú kết sỏi vượt qua 50 mai. Những này kết sỏi đều vì lĩnh ngộ không gian chi đạo chí bảo. Trừ cái đó ra, ngươi còn khác thu hoạch các loại đạo uẩn bảo vật một số. đủ để cung cấp ngươi tương lai tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy chút này gật đầu nói. Không sai, những này thu hoạch đến tài nguyên, đầy đủ ta tiếp xuống tìm hiểu. Tô Tỉnh đã quyết định ưu tiên lĩnh hội không gian chi đạo. Vậy dĩ nhiên muốn nhiều thu hoạch hư không kỳ thú sản xuất kết sỏi. Như thế mới thuận tiện hắn sau này tu hành. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 75 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao năng lượng bản nguyên 273-75 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 372.001 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Tại một nơi chim hót hoa nở bí cảnh bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, kiểm tra một phen trong chữ vật không gian vật phẩm, gật đầu nói, không sai, tiếp xuống liền nên lĩnh ngộ không gian chi đạo rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra trà ngộ đạo, bắt đầu pha trà. Sau một lát, một chén tươi mát nước trà xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh nhỏ hớp một cái về sau, cảm thụ được ngộ tính cực lớn tăng trưởng, lấy ra mấy viên hư không kỳ thú kết sỏi, bắt đầu lĩnh hội không gian chi đạo. Trong nháy mắt, 9 năm thời gian trôi qua. Hôm nay, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, từ trong tham ngộ tỉnh lại, cảm thụ được không gian chi đạo tiến triển, khẽ gật đầu, không sai, có bảo vật phụ trợ lĩnh hội, quả nhiên làm ít công to. Dựa theo cái tốc độ này, ước chừng vạn năm thời gian, liền có thể thuận lợi bước vào không gian chi đạo tầng thứ tư. Tô Tỉnh lời nói vạn năm thời gian, là ở không tá trợ trà ngộ đạo. Đại trí giả ngu, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trì bên dưới. Nếu là đem ba cái này tất cả đều tính đến, nhiều nhất 170 năm hơn, Tô Tỉnh liền có thể thuận lợi bước vào không gian chi đạo đệ tứ cảnh. Tính được, nhiều nhất lại đến 3 lần đắm chìm thức mô phỏng, liền có thể bước vào không gian chi đạo đệ tứ cảnh. Đến lúc đó, ta tại hư không trung hàng làm được tốc độ, tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh rất là hài lòng, tiếp lấy bắt đầu tìm hiểu không gian chi đạo. Đấu chuyển tinh di, 5 tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, lại là 45 cái đầu năm quá khứ. Cái này đã là Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng thứ 54 năm. Ba chén trà ngộ đạo triệt để uống cạn. Đối với người tu tiên, giáp tử thời gian, bất quá một cái búng tay thôi. Giáp tử ngộ đạo, không gian chi đạo cảm ngộ, tăng lên rất nhiều a. Tô Tỉnh từ lĩnh hội trong trạng thái tỉnh lại, cảm thụ được bản thân không gian đại đạo tiến triển. Trong lòng cảm xúc rất nhiều. Mặc dù chưa bước vào không gian chi đạo đệ tứ cảnh, nhưng so trước đó lại tiến bộ quá nhiều. Nếu là bây giờ lại hoành độ hư không, từ tiểu thanh vân giới trở về Lam Tinh, sợ rằng nhiều nhất chỉ cần 8 ngày thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ. Không gian chi đạo tăng thêm, so với hắn trong tưởng tượng càng lớn. Nếu là ngày nào đó, Tô Tỉnh không gian chi đạo đủ cường đại, lui tới tiểu thanh vân giới cùng Lam Tinh sợ rằng chỉ cần trong vòng một ngày. Đến lúc đó, 3000 thế giới to lớn, Tô Tỉnh nơi nào đi không được. Sợ rằng hướng Bích Hải mà Mộ Thương Ngô đều khó mà hình dung a. 54 năm đắm chìm thức mô phỏng, ba chén trà ngộ đạo đã hao hết. Như vậy tiếp xuống, nên luyện chế nghe đạo đan rồi. Tô Tỉnh lấy ra một viên Khải Linh đan, cùng với 4 mảnh rúm gió lá trà ngộ đạo, bắt đầu luyện chế nghe đạo đan. Bây giờ, Tô Tỉnh đối nghe đạo đan luyện chế kỹ nghệ đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, luyện chế thành công suất cao đến 8 thành. Cho dù luyện chế thất bại, tối thiểu cũng có thể luyện ra thứ phẩm đan dược, nhưng khoảng cách đại thành cấp luyện chế kỹ nghệ còn có không ít khoảng cách. Thế là, tiếp xuống 2 tháng, Tô Tỉnh trung luyện chế 9 cái nghe đạo đan. Trong đó thành đan 8 cái, đều vì bình thường phẩm chất, còn có một mai thứ phẩm nghe đạo đan, bị Tô Tỉnh sử dụng. Đệ tam trọng thiên bí cảnh bên trong, Tô Tỉnh nhìn xem trong tay 8 cái nghe đạo đan, lẩm bẩm nói, cái này 8 cái đan dược, bù đắp được 800 năm khổ tu, tương đương với hơn phân nửa chén trà ngộ đạo hiệu quả. Nhưng tiếp xuống, cũng không nên tiếp tục lĩnh ngộ không gian chi đạo. Chấm ngoặc kép, so với tiếp tục tham ngộ không gian chi đạo, Tô Tỉnh có tốt hơn quyết định. Chỉ thấy Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra một mảnh nhẹ nhàng trắng noãn lông vũ. Cái này trên lông vũ quấn quanh lấy từng tia tốc độ chi đạo đạo uẩn. Cực kỳ không tầm thường. Cái này nên một loại nào đó cường đại giống chim yêu thú lông vũ. Xuất hiện ở đây cửu trọng thiên bên trong. Sợ rằng sẽ là thượng cổ thần thú lông vũ a. Tô Tỉnh không biết được cái này lông vũ chủ nhân là ai. Nhưng lại biết được, mảnh này lông vũ đối với hắn lĩnh hội tốc độ chi đạo. Rất có ích lợi. Tính toán ra, tốc độ của ta cùng lực lượng chi đạo còn dừng lại tại bản nguyên giai đoạn. Vừa vặn, thừa cơ hội này, một lần hành động đột phá tới đại đạo hình thức ban đầu giai đoạn. Ngay sau đó, Tô Tỉnh ăn vào cái thứ nhất nghe đạo đan, đem mảnh này lông vũ cầm trong tay, bắt đầu lĩnh hội tốc độ chi đạo. Sau đó 3 tháng thời gian, Tô Tỉnh lần lượt lại ăn vào 3 cái nghe đạo đan. 4 cái nghe đạo đan vào bụng, 4 tháng thời gian, Tô Tỉnh tương đương với 400 năm lĩnh hội. Mà cái này, vậy cuối cùng để Tô Tỉnh đối nhanh chi đạo cảm ngộ. Bước vào đệ nhất cảnh, đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Bí cảnh bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, cảm thụ được tốc độ chi đạo bước vào đệ nhất cảnh sau mang tới gia trí. Trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc, thì ra là thế, tốc độ chi đạo. Mới là tốc độ bay hạch tâm a. Tô Tỉnh lập tức cảm thấy có chút nhức cả trứng. Trước đó hắn chỉ chú trọng không gian chi đạo cảm ngộ, nhưng lại không để mắt đến trọng yếu giống vậy nhanh chi đạo. Nhanh chi đạo bước vào đệ nhất cảnh, tà thần thông tung địa kim quang, tối thiểu tốc độ nhanh 3 thành có thừa. Mà lại, nhanh chi đạo tựa hồ còn có thể gia trì tại tiên thuyền phía trên, để tiên thuyền vận chuyển tốc độ càng nhanh a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cái này đích xác là hắn sơ sẩy. Bây giờ xem ra, không gian chi đạo, càng nhiều là ứng đối trong hư không các loại nguy hiểm hoàn cảnh. Hay là đang tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Nhưng nếu là thời gian dài ở trong hư không vận chuyển. Chẳng những muốn tinh thông không gian chi đạo, nhanh chi đạo cũng không thể bỏ qua. Chậc chậc, nhanh chi đạo bước vào đệ nhất cảnh. Nếu là gia trì tại tinh thần nhật nguyệt toa phía trên, sợ rằng một tuần thời gian liền có thể thuận lợi trở về Lam Tinh rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm khái. Như thế xem ra, hắn tại tốc độ bay một đạo bên trên, còn có cực đại tiềm lực trưởng thành. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Sau đó lại lấy ra viên kia toàn thân tảng đá đen kịt. Tảng đá này vẻn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng ẩn chứa trọng lượng, thậm chí không thua kém một tòa núi lớn. Tô Tỉnh xem chừng, cái này một viên tảng đá chừng mấy tỷ tấn. Cho dù là hắn, cầm trong tay, vậy cảm giác được có chút sức nặng. Tảng đá kia, hẳn là trong truyền thuyết tuần núi đá rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh từng nghe nói, thời kỳ viễn cổ, có núi tên là Không Chu Toàn. Núi này cao vạn vạn trượng, mà lại núi đá cực kỳ kiên cố, nặng như vạn tấn, mà trong núi này núi đá, lại xưng là tuần núi đá, chính là luyện chế tiên bảo phiên sơn ấn, chủ yếu vật liệu. Phiên sơn ấn, lớn chừng bàn tay, vốn dĩ hắn lúc đối địch, mỗi một kích nện ở trên người địch nhân, không dưới sơn hà chi lực. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì trong đó có được tuần núi đá loại này khoáng thạch gia nhập. Chậc chậc, khối đá này sớm tại thời kỳ viễn cổ, Vu tộc giận sờ Bất Chu Sơn sau liền đã cơ hồ diệt tuyệt. Không nghĩ tới còn là bị ta tại trên 9 tầng trời tìm tới. Vận khí quả nhiên là tốt. Tô Tỉnh yên lặng nhớ rồi trước đó phát hiện những bảo vật này địa điểm. Về sau mô phỏng, Tô Tỉnh có thể nhẹ nhõm lấy được. Khối đá này nặng như vậy, chính là lĩnh hội lực lượng chi đạo chí bảo. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó ăn vào một viên nghe đạo đan, bắt đầu tìm hiểu lực chi đạo. Trong nháy mắt, lại là 4 tháng thời gian trôi qua, Tô Tỉnh thuận lợi đem lực chi đạo cảm ngộ, vậy đẩy vào đại đạo hình thức ban đầu chi cảnh. Đến tận đây, Tô Tỉnh người mang ngũ hành chi đạo, không gian chi đạo, vận mệnh nhân quả chi đạo, lôi chi đạo, nhanh lực chi đạo, sát chi đạo, kiếm chi đạo, hết thảy 8 loại đại đạo đều bước vào đại đạo chi cảnh. Hô, tuy nói là 8 loại đại đạo, nhưng dù sao ngũ hành chi đạo hợp nhất, nếu là mở ra để tính, ta lĩnh ngộ đại đạo, tổng cộng có 13 chủng rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, 8 loại đại đạo, mỗi loại đều cực kỳ không tầm thường, để Tô Tỉnh cơ hồ không có nhược điểm. Về sau, nếu như không phải đứng đầu đại đạo, cũng không tất tốn tâm tư đi tìm hiểu rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cho dù hắn người mang máy mô phỏng, đồng thời lĩnh hội 8 loại đại đạo liền đã cảm thấy cực kỳ phí sức. Ngày sau, nếu không phải thời gian, sinh tử, bực này đỉnh tiêm đại đạo, Tô Tỉnh đã không cần thiết tốn tâm tư đi tìm hiểu rồi. Hiện hữu đại đạo, đã đầy đủ Tô Tỉnh sử dụng. Bất quá, dưới mắt 8 loại đại đạo, vẫn là vô pháp hoàn toàn phát huy ra nên có uy lực a. Tô Tỉnh biết được, nếu muốn hoàn toàn phát huy ra đại đạo cường thế, chính yếu nhất vẫn là muốn mượn nhờ linh vực. Mà Tô Tỉnh, đã thật lâu không có tu hành linh vực. Về sau, cũng nên mau chóng tu hành linh vực rồi. Mới vào tiên nhân cảnh lúc, linh vực hay là ta sở trường. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, bây giờ linh vực chi đạo đã theo không kịp a. Nhưng cũng may, cơ sở kiên cố, muốn sau truy cũng không khó khăn. Ngoặc kép, mô phỏng thứ 152 năm, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Thì triển ký ức thần thông về sau, Tô Tỉnh ký ức dần dần khôi phục, trong mắt thanh minh, nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 152 năm, người tại đệ tam trọng thiên bí cảnh, khổ tu 75 năm, đại đạo cảm ngộ tiến một bước phát sinh thuế biến. Thế là, người lựa chọn trở lại Thanh Vân Tông, chuyên tâm tăng cao tu vi, thứ 155 năm, người trở lại Thanh Vân Tông. Ngay lập tức tiến vào La Thiên Cảnh, hỏi thăm Bổ Thiên Hoa Trồng tiến triển.